xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống rồi nói: "Hôm nay tôi nấu canh cá và bánh bao, các anh ăn ngay lúc còn nóng nhé, để nguội sẽ có mùi tanh." Vu Hướng Dương nhìn thấy gò má cô phiếm hồng, trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi, tóc mai hai bên ướt sũng dính vào thái dương, lồng N, G, Ư, C khẽ phập phồng. Hắn cau mày, đâu có ai thúc giục, sao cô phải chạy vội như vậy? Ôn Thu Ninh lấy khăn tay ra thấm mồ hôi. Trình Cảnh Mặc cầm lấy hộp canh cá và hai cái bánh bao, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, ân ân đút cơm sáng cho Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương húp một thìa canh cá, trong lòng lại nghĩ, hương vị cũng không tồi. Hắn từng nói tay nghề nấu ăn của Ôn Thu Ninh rất khá, thế mà Trình Cảnh Mặc cứ khăng khăng không chịu thừa nhận. Chẳng qua là Trình Cảnh Mặc xui xẻo cưới phải đồ lười Vô Hướng Niệm mà thôi, sao có thể phủ nhận hết thảy những người phụ nữ khác được chứ? Ôn Thu Ninh đứng một bên nhìn, lòng bỗng rối bời, cô nên đút cho Vô Hướng Dương ăn, để Trình Cảnh Mặc đi ăn sáng trước. Nhưng do dự chỉ chốc lát, cô lại bỏ ý định. Hành động ấy có vẻ quá thân mật, cô thấy không thoải mái chút nào. Đúng lúc đó, Triệu Nhược Trúc và Vu Hướng Niệm bước vào. "Chào cô." "Chào Hướng Niệm." Ôn Thu Ninh chủ động chào hỏi. "Ôn đồng chí đến sớm vậy." Triệu Nhược Trúc cười hiền. "Đứng làm gì, mau ngồi xuống đi cháu." Ôn Thu Ninh kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Triệu Nhược Trúc tiếp lấy hộp cơm từ tay Trình Cảnh Mặc. "Để mẹ đút cho, con đi ăn sáng trước đi." Vu Hướng Niệm cũng đã mở một hộp cơm khác. "Trình Cảnh Mặc, anh mau qua đây ăn đi." Mùi canh cá thơm lừng bay ra. Cô hít hà, nghe là biết ngon rồi. Trình Cảnh Mặc cầm lấy hộp cơm và chiếc muỗng, múc một muỗng canh cá đưa đến miệng Vu Hướng Niệm. Cô liền uống một ngụm rồi khen. "Ngon thật đấy." Trình Cảnh Mặc lại đút cho cô vài thìa nữa. Đến khi cô thỏa mãn nói: "Thôi em không uống nữa, anh uống đi." Thế là hắn cầm chính chiếc muỗng đó, uống ngấy ngụm canh. Ôn Thu Ninh đứng bên cạnh, thấy cảnh hai vợ chồng họ ân ái tương tác mà có chút ngượng ngùng. Cô đành quay mặt nhìn ra cửa sổ, Vu Hướng Dương thì chỉ muốn mắng hai người không biết xấu hổ kia một trận cho bõ tức. Nhưng vì có Ôn Thu Ninh ở đây nên hắn đành cố nhìn. Vu Hướng Niệm lại nói rằng cô muốn nếm thử bánh bao. Trình Cảnh Mặc cầm lấy một cái, bẻ đôi, đưa phần nhân giữa cho Vu Hướng Niệm ăn. Còn phần còn lại, hắn ăn chỗ mà Vu Hướng Niệm vừa bỏ dở. Vu Hướng Dương không thể nhịn được nữa. Hắn giận dữ quát Vu Hướng Niệm: "Hay là em vào đây nằm, để Trình Cảnh Mặc hầu hạ đi." Triệu Nhược Trúc quay lưng lại phía Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm nên không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Bà giơ chiếc muỗng lên, giả vờ định gõ vào đầu Vu Hướng Dương, tự dưng lại gào lên làm gì, làm mẹ giật cả mình. Vu Hướng Dương rụt cổ lại, lẩm bẩm: "Mẹ, mẹ đừng có cho Vu Hướng Niệm đến thăm con nữa." Vu Hướng Niệm hất cằm: "Ai mà thèm đến thăm anh chứ? Nếu không phải vì Cảnh Mặc ở đây thì em đã không đến rồi." Thấy hai anh em lại sắp cãi nhau, Triệu Nhược Trúc vội lên tiếng: "Ôn đồng chí, mấy món này đều là cháu tự làm hết à?" Trong đầu Ôn Thu Ninh vẫn còn vương vấn hình ảnh tình tứ của Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm. Cô thấy có chút ngưỡng mộ. Từ đầu đến cuối, Trình Cảnh Mặc không nói một lời, nhưng tình yêu anh dành cho Vu Hướng Niệm lại được thể hiện trọn vẹn qua từng hành động. Hai người họ đã kết hôn được 4-5 năm rồi mà vẫn còn tình cảm mặn nồng đến vậy. Nếu đàn ông trên đời ai cũng giống Trình Cảnh Mặc. Tiếng Triệu Nhược Trúc gọi cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô giật mình, vội đáp: "Dạ, đúng rồi ạ, thưa cô. Vậy thì cháu đã phải dậy sớm lắm, đúng không?" Triệu Nhược Trúc cảm thán. Ôn Thu Ninh ngại ngùng cười. Cũng không sớm lắm đâu à, mấy hôm nay trời hửng sáng sớm mà. Triệu Nhược Trúc nói, vậy từ mai cháu không cần mang cơm sáng đến nữa đâu nhé. Ôn Thu Ninh và Vu Hướng Dương đồng thời ngẩn người, nhìn chằm chằm Triệu Nhược Trúc. Cả hai đều sợ rằng ý của bà là từ nay không cho cô đến bệnh viện nữa. Triệu Nhược Trúc tiếp lời, cháu vừa đi làm lại vừa chuẩn bị cơm nước, vất vả lắm. Cô biết cháu lo lắng cho Hướng Dương, nhưng cháu chỉ cần đến thăm nó mỗi ngày là được rồi. Không cần phải mang cơm sáng đến đâu. Cả hai người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Vu Hướng Dương. Hắn không muốn Ôn Thu Ninh phải hao tâm tốn sức, bị liên lụy, hắn ăn gì cũng được. Nhưng hắn lại lo nếu cô không mang cơm đến thì sẽ không tới bệnh viện nữa. Lời của Triệu Nhược Trúc vừa hay giải quyết được cả hai nỗi lo. Ôn Thu Ninh vẫn còn chút áy náy. Dù sao cô cũng cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về chuyện Vu Hướng Dương bị thương lần này. Triệu Nhược Trúc lại trấn an. Ở nhà có người nấu cơm. Chúng nó muốn ăn gì cũng tiện. Sáng mai cô sẽ mang đồ ăn đến. Vu Hướng Dương vội vàng phụ họa. Đúng vậy, cô không cần mang cơm sáng đến đâu. Ôn Thu Ninh gật đầu. Vâng, sắp đến giờ làm. Cô đứng dậy nói tiếp. Cô ơi, mẹ cháu muốn đến thăm anh Hướng Dương. Ban ngày bà ấy không có thời gian, chỉ có thể đến vào buổi tối. Không biết có bất tiện không à? Lẽ ra cô định để mẹ đến thăm khi có ngày nghỉ. Nhưng ngày nghỉ của bà là cuối tháng. Lúc đó có lẽ Vu Hướng Dương đã xuất viện rồi. Cách chương.